những cô nàng xinh đẹp tương đương mũ, mũ tương đương. Chương 17, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngoài sự xuất hiện của bộ tam hot girl, hot boy ra còn xuất hiện một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ thương. Khánh Vy nhìn thì ngay lập tức nhận ra chính là Trà Mi. Ê Trà Mi kia. Khánh Vy đẩy người cậu chỉ tay về phía TIF Mi. Trà Mi, ai vậy? Gia Bảo nhìn cô hỏi. Là cô bạn mà hôm nọ tụi mình giúp ý, vậy hả? Khoan đã, tụi mình, cậu cảm thấy rất vui. Tụi mình nghe có vẻ gần gũi á. Trà Mi tiến tại gần tụi nó và tụi mỉm cười. Chào các bạn, Khánh Vy, Gia Bảo cuối cùng cũng gặp lại hai cậu. Trà Mi cầm lấy tay cô và cậu vui mừng nói. Tụi mình cũng rất vui. Khánh Vy đáp, những người kia chẳng hiểu gì nhìn cô gái mang dáng vẻ dễ thương. Khánh Vy đây là, Khiết Băng chỉ tay về phía Trà Mi. À quên, không giới thiệu với tụi mày. Đây là Trà Mi, còn đây là Khiết Băng và Ngọc Nhi, bạn thân của mình. Khánh Vy giới thiệu, tôi là Hoàng Thiên, tôi là Dĩ Quân, chào mọi người, rất vui được gặp mấy bạn. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi. Cô giáo vừa dứt lời, bên ngoài một cô gái dễ thương bước vào, trên môi luôn nở nụ cười. Xin chào, mình là Dương Trà Mi, học sinh mới của lớp mình. Trà Mi cúi đầu giới thiệu, em sẽ ngồi với bạn Gia Bảo ạ. Trà Mi nhìn cậu nói. Nhưng mà, vậy Khánh Vy em nhường cho bạn nha. Cô giáo nhìn cô mỉm cười. Khánh Vy chần chừ, cô không muốn ngồi với ai khác ngoài hai đứa bạn thân và Bảo cả. Nhưng nếu không chuyển chỗ thì mọi người lại sẽ nghĩ cô thích ngồi cùng với cậu. Dạ được, Khánh Vy cầm cặp xuống bàn dưới ngồi một mình. Vì nếu mày không thích thì cũng có thể từ chối mà. Ngọc Nhi quay xuống nói. Không sao đâu, Khánh Vy mỉm cười đáp. Cảm ơn cậu nha. Trà Mi chạy xuống ngồi bên cạnh cậu. Cô mỉm cười lắc đầu. Cả giờ học cứ thế trôi qua một cách vô vị. Sao cô thấy nhớ Gia Bảo quá vậy? Cô nhớ lúc nào trong giờ học cậu cũng lải nhải bên tai cô, lúc đó cô còn nghĩ cậu thật phiền phức. Còn bây giờ cô lại cảm giác thật trống trải. Reng, reng, reng, Khánh Vy xuống căng tin thôi. Ngọc Nhi và Khiết Băng chạy lại xuống bàn cô nói. Ừ, Gia Bảo cậu cũng xuống căng tin hả? Trà Mi ôm cánh tay cậu cười tê hỏi. Gia Bảo nhìn Khánh Vy, mặc dù rất muốn từ chối nhưng không được. Ừ, rồi cả bọn dắt xuống căng tin, cũng như thường lệ tụi hắn sẽ lấy đồ cho tụi nó. Lấy cho tôi 2 ly Pepsi, 3 gói Poca, ha hủ sữa chua. Khiết Băng nói, tôi là một báng sandwich, một lon Coca, và 2 gói Poca. Ngọc Nhi, Gia Bảo lấy cho mình một hộp sữa, và một chiếc sandwich nha. Trà Mi mỉm cười với cậu nói, ừ thế còn Khánh Vy cậu ăn gì? Gia Bảo nhìn cô hỏi, tôi, một lon, à mà thôi tôi sẽ tự đi lấy. Khánh Vy đứng dậy chạy nhanh ra khu bán hàng. Ủa sao Vy lại buồn vậy? Trà Mi nhìn hai tụi nó thắc mắc hỏi. Tụi nó nhún vai, trong đầu hiện lên câu. Không phải tại cô hả? Tụi hắn đã đi mua đồ về được một lúc mà vẫn chưa thấy Khánh Vy về, thế mà Trà Mi vẫn còn ăn ngon lành mới ghê. Từ xa thấy Khánh Vy cầm một lon Coca lạnh chạy lại. Khánh Vy và Ngọc Nhi chạy nhanh ra chỗ cô thì phát hiện tay cô có một vết xước bị chảy máu, đồng phục thì bị nhàu. Vy mày bị làm sao vậy? Khiết Băng lo lắng hỏi, sao tay mày lại bị chảy máu? Ngọc Nhi nâng tay cô lên hỏi, không sao đâu, tại lúc nãy chen lên mới bị như vậy, tụi mày đừng lo. Khánh Vy mỉm cười nói với tụi nó, Khiết Băng và Ngọc Nhi đỡ nó ngồi xuống ghế, đưa tất cả đồ ăn của mình cho cô. Mày đi lâu vậy mà mới mua được một lon Coca hả? Ngọc Nhi trách, thôi mày đừng trách nó nữa. Khiết Băng bóc gói sandwich đưa cho cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Bảo nhìn cô rất lo lắng, vì cậu giận mình hả, cậu có làm gì đâu mà tôi giận, Khánh Vy gượng cười nói, cách chương.